Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt tức giận dụ nghi chi, Tất Nguyệt trầm mặc một cái chớp mắt, nàng đem bông tai tháo xuống, kéo ngăn kéo ra bỏ vào. Dụ nghi chi, rất nhiều chuyện không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta liền đại học cũng không thượng, một cái học sinh tốt nghiệp trung học, thế nào đi thượng giống ngươi như vậy ban đâu. Dụ nghi chi không nói lời nào. Ngưng trệ bầu không khí nặng nề đặt ở hai người TA3N vai. Tất Nguyệt có tâm phá băng, ngữ khí dâng trào. Tiền phu nhân chỗ ấy cũng là đứng đắn tửu lâu quản bách khoa làm A, mà lại ngươi biết không, tiền phu nhân khen ta làm được hảo đâu, nói tháng sau. Dụ nghi chi thay âm thật thấp đánh gãy, thi đại học ngày đó tại sao không đi. Tất Nguyệt một đốn, kia là dụ nghi chi lần thứ nhất hỏi nàng vấn đề kia. Phòng ở cũ ánh đèn quá mờ. Quá nhiều không chiếu sáng nơi hẻo lánh, dụ nghi chi đứng tại bên cạnh bàn giống thất thủ ở một mảnh bóng dâm bên trong. Ngươi liền nhất định phải ở thi đại học ngày đó đi tiền phu nhân bên kia sao? Ngươi không hiểu, Tất Nguyệt trầm giọng, ta phải đi khuyên can, ngày đó tiền phu nhân tửu lâu tiếp đãi khách nhân quan trọng, cũng không biết là A Huy hay là những người khác, lâm thời tìm người đi gây rối, nếu là không áp xuống tới, tiền phu nhân sau này thì rất khó xoay người. Nhưng tiền phu nhân không phải là người mạch rất rộng A, cùng ngày đi giúp nàng người không là rất nhiều A, dụ nghi chi chuyển tới, một đôi mắt hắc trầm như hồ. Bớt đi ngươi, chắc cũng không có vấn đề gì chứ. Tất Nguyệt giật mình, thiếu ta một cái, là không có vấn đề gì. Nàng thẳng thắn, nàng đến gần dụ nghi chi, sờ sờ dụ nghi chi mặt. Ngươi thật không hiểu, thi đại học đối ngươi ý nghĩa, cùng đối với chúng ta loại người này không giống nhau. Người thi một quyền, tiến hảo công ty, về sau chờ lấy ngươi là đại tiền đồ tốt. Nhưng đối với ta, coi như ta tham gia thi đại học, lấy thành tích của ta, cũng không biết có thể hay không thi lên đại học, sẽ không có ngươi cho rằng những cái kia công ty, nguyện ý dùng ta thứ người như vậy. Cuối cùng ta vẫn là chỉ có thể hồi chỗ cũ, đó mới là ta chỗ dung thân. Nếu là lần này đắc tội tiền phu nhân, ta liền không có đường lui ngươi biết hay không? Dụ nghi chi bắt lấy Tất Nguyệt tay, ta cho ngươi đường lui. Tất Nguyệt a một tiếng, ngươi thế nào cho, biến thành phú bà bao dưỡng ta, lão tử là loại kia tiểu bạch kiểm a. Dụ nghi chi, ta giúp ngươi học bù, ta giúp ngươi trình độ biến hảo, ta giúp ngươi tìm việc làm, ta giúp ngươi không nên tiếp tục hãm ở trong nguy hiểm. Tất Nguyệt cười hồi nắm tay của nàng, không phải như vậy dụ nghi chi, ngươi miêu tả những cái kia, là thế giới của ngươi. Đối ta rất lạ lẫm. Mà ta chỉ có ở ta hoàn cảnh quen thuộc bên trong, tài năng giống cá trong nước bên trong, rõ ràng mỗi một cỗ trào lưu hướng chảy. Dụ nghi chi ánh mắt ảm đạm đi, buông tay nàng ra. Không còn sớm, ngủ đi, ta 7 giờ sáng mai muốn đi công ty họp. Về sau mấy ngày, giữa hai người đều kỳ quái, nghiêm ngặt TA3N ý nghĩa đêm đó hai nàng không tính cãi nhau, thậm chí không có có người lớn tiếng nói. Nhưng mỗi lần nói tới tương lai, đổi lấy đều là dài đăng đẳng trầm mặc, ai cũng không thuyết phục được ai. Hết lần này tới lần khác hai người tính tình đều cứng rắn, đều không phải nguyện ý cúi đầu người. Dụ nghi chi có nàng kiêu ngạo, mà Tất Nguyệt từ nhỏ liền không biết chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dụ nghi chi vẫn sẽ cho nàng giặt quần áo, nàng cũng vẫn là sẽ cho dụ nghi chi nấu cơm, nhưng giữa hai người giao lưu giới hạn trong. Quần áo cho ngươi thu được tủ quần áo. Cảm ơn, cơm tối quả cả ăn a, có thể. TA3N bàn cơm tĩnh đến lạ thường, chỉ có bát đũa đụng nhau thanh âm. Dụ nghi chi chỉ có cho Tất Hồng Ngọc gắp thức ăn lúc lại nói hai câu. Nãi nãi, ngươi ăn nhiều một chút cái này quả cà mềm. Tất Nguyệt bực mình buồn bực kẹp một tia quả cà vung ra dụ nghi chi trong chén, cắm đầu lùa cơm. Nàng làm quả cà không chỉ vì Tất Hồng Ngọc, còn vì dụ nghi chi. Dụ nghi chi sau khi đi làm ăn bữa hôm bỏ bữa mai, dạ dày đều ngao hư, mềm lạn đồ ăn nàng mới hảo tiêu hóa. Trầm mặc ăn xong một bữa cơm, Tất Nguyệt thu bát. Nàng nhanh chớ điên, hảo mẹ nhà hắn nghĩ nói chuyện với dụ nghi chi a, nhưng thoáng nhìn dụ nghi chi kia trong trẻo lạnh lùng mặt mày, lời đến khóe miệng bày ra hảo lại nuốt xuống. Tận tới đêm khuya, Tất Nguyệt tắm rửa ra, dụ nghi chi núp ở đầu giường. Ôm nàng laptop nhìn một phần văn kiện. Tất Nguyệt cắm đầu hướng bên cạnh nàng một nằm, cuộn thành con tôm mễ đưa lưng về phía nàng. một cái mềm nhũn đồ vật đặt ở gò má của nàng bên Tia3N. Mẹ nhà hắn, dụ nghi chi sẽ không vì trả thù đem tất thối thả Tia3N mặt nàng đi. Nàng một chút ngồi dậy đến, hai kiện áo thun rơi đến Tia3N giường. Tất Nguyệt liếc mắt, cái này cái gì, dụ nghi chi còn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Tình Lữ Trang, ở ngươi còn không nghĩ công khai chúng ta quan hệ thời điểm, có thể mặc cái này đương Tình Lữ Trang. A, à, Tất Nguyệt đem kia hai kiện áo thun tung ra, không có kéo căng ở một chút liền cười. Ngươi muốn mặc cái này a dụ nghi chi, kia là hai kiện phim hoạt hình áo thun, in một con rất hài hước gà, đảo xem thường, hiển nhiên một cái suy sụp đại thúc dạng. Tất Nguyệt, gần nhất Tia3N đường giống như rất nhiều nữ sinh mặc cái này. Thành phố ca lưu hành là một trận phong, nổi lên cái gì liền toàn là cái gì. Dụ nghi chi, ân, cho nên chúng ta mặc cái này dạo phố, cũng sẽ không có người chú ý. Tất Nguyệt lập tức cao hứng, ôm lấy dụ nghi chi vai. Người thật thông minh a dụ nghi chi, rất nhanh vừa cười, nhưng người thật có thể mặc cái này a. Nhận thức dụ nghi chi thời điểm, dụ nghi chi hoặc là mặc đồng phục, hoặc là mặc cái loại này rất tao nhã váy trắng. Sau lại tốt nghiệp cao trung lên đại học, dụ nghi chi rất nhanh bắt đầu mặc đồ làm việc. Thành thục nàng giống như vĩnh viễn đi ở cùng tuổi nữ sinh phía trước, ngốc thiếu phim hoạt hình áo thun cùng nàng không hợp nhau. Dụ nghi chi liền lông mi đều nhấc lên trong trẻo lạnh lùng phong, nhưng nàng nói. Ta có thể mặc a, cùng ngươi cùng một chỗ, ta liền nguyện ý, kia hai kiện áo thun tối sầm một phấn, Tất Nguyệt rất phúc hậu đem màu đen món kia để lại cho dụ nghi chi. Về sau một buổi chiều nàng cùng dụ nghi chi hẹn đi dạo phố, buổi sáng nàng trước ăn mặc món kia màu hồng gà con áo thun đi xe gắn máy đi, đúng lúc Lượng Ca Mẫn Ca tới sửa xe, kém chút không có cùng Tiểu Bắc cùng một chỗ đem nàng CS3T cười. Ta ca, Tất lão bản người xuyên cái này cái gì a? Ha ha ha ha ha ha. Tất Nguyệt, nàng còn như vậy, nàng ngược lại muốn xem buổi chiều dụ nghi chi là cái dạng gì. Đường nàng du đãng ở cái bật lửa đi 3 mét thời điểm, dụ nghi chi đeo túi đi tới. Tất Nguyệt trong tay giả trang cầm cái bật lửa, con mắt không ngừng ra bên ngoài nghiêng mắt nhìn. Mẹ chứng dụ nghi chi cùng một người mẫu dường như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia phim hoạt hình áo thun ấu trĩ cảm giác hoàn toàn bị nàng trong trẻo lạnh lùng mặt chỗ tiêu mất, một cái xanh đậm quần jean có vẻ chân dài 2 mét, áo thun vạt áo nhàn nhạt nhét ở bên trong. Cả người lưu loát lại có khí chất. Còn có một nam cho dụ nghi chi đưa danh thiếp, Tất Nguyệt giả trang đi ngang qua người qua đường đi qua. Nam nhân kia ở tự giới thiệu, đừng lo lắng ta không là cái gì người xấu, ta là bội thành tới săn tìm môi sao, chúc giao ngươi biết a chính là chúng ta công ty. Ngươi là thành phố ca người địa phương a, có muốn hay không tiến giới giải trí phát triển. Dụ nghi chi rất thẳng thắn, không nghĩ, Tất Nguyệt đi ra ngoài. Lấy điện thoại di động ra cho dụ nghi chi phát, làm gì không đi a, chúc giao ta đều biết, rất đỏ, xuất đầu khó, không có đường lui. Dụ nghi chi vĩnh viễn như thế lý trí mà thanh tình. Tất Nguyệt, a, Kem Ly, dụ nghi chi đứng tại tiệm sách nhìn về bên này mắt, Kem Ly đánh gãy 5 khối một cái, nàng chuyển tay cho Tất Nguyệt phát cây 5 khối 2 hồng bao. A nhà dụ nghi chi sẽ CS3T, ta cũng mua cho ngươi, không muốn, giảm béo. Không thì xuyên một chữ váy không dễ nhìn, dụ nghi chi, đừng đối bản TH4N ác như vậy đi. Dụ nghi chi phát cái miêu miêu rất hung mim, Tất Nguyệt lập tức liền cười. Nàng mua một Kem Ly, ăn mặc màu hồng phim hoạt hình áo thun, Tia3N đường vừa đi vừa ly 3 mét. Nàng nhưng thật ra là một không có tuổi thơ người, rất sớm đã đảm đương nổi mù mắt bà nội sinh hoạt, sơ chung bắt đầu liền phát hiện quá thuần rất dễ dàng bị khi dễ. Khi đó liền bắt đầu hóa đại nùng trang, đến cao trung nàng xuất nhập quán bar thời điểm, thành thục đến căn bản không người cản nàng. Dạng này kinh lịch, giống như là lần đầu tiên, Kem Ly không thế nào ăn ngon, nhưng bởi vì là dụ nghi chi mua, lại trở nên ăn ngon lên. Nàng ăn mặc xong xe máy giày đi mệt, tựa ở bên đường một mặt lồi lõm phảng phất Tia3N tường đá, một chút chậm rãi ly 3 mét láp, ăn mặc siêu ngắn quần jean đôi chân dài co lại một cái. Dụ nghi chi đi tới, dừng ở đối diện nàng một nhà trang sức ngoài tiệm, giống như đang nhìn trong tủ kính một cái mũ. Sau đó dụ nghi chi lấy điện thoại di động ra, răng rắc, lão bản cảnh giác đi tới. Tiểu thư chúng ta hàng không thể chụp ảnh. Dụ nghi chi, ta tự chụp đâu, Lão bản nhìn nàng dung mạo xinh đẹp cũng cười. Đó không thành vấn đề. Tựa ở đường phố đối diện, Tất Nguyệt đem cuối cùng một ngụm trứng ống nhét vào trong miệng, lấy ra điện thoại di động. Vừa rồi, đinh, một tiếng là Dụ Nghi Chi gửi tới WeChat. Tất Nguyệt con mắt cong lên tới. Dụ Nghi Chi đối tủ kính vỗ xuống xuyên phim hoạt hình áo thun bản TH4N nàng. Ám màu trà mặt tiền cửa hàng pha lê bên trong còn dẫn tới xa hơn cảnh đường phố. Tấm ảnh nơi hẻo lánh có một tóc đỏ nữ hài dựa ở TA3N tường. Xe máy giày cùng lỗ rách quần short jean khá hay dáng vẻ, lại mặc một bộ màu hồng phim hoạt hình áo thun. Tất Nguyệt đè xu không nanogram, bảo tồn, kia là nàng cùng Dụ Nghi Chi ăn mặc tình lữ trang, ở TA3N đường cái một bức ảnh chung ai. TA3N thực tế kia bức ảnh chung cho đến 7 năm sau hôm nay, ở Tất Nguyệt liền đổi hai cái điện thoại về sau, còn lẳng lặng nằm ở điện thoại di động của nàng trong album ảnh. Nàng xưa nay không nhìn, nhưng không biết tại sao cũng xưa nay không xóa. Cho nên đối với Dụ Nghi Chi đột nhiên nhấc lên tình lữ trang cái này một cái, nàng một trận chột dạ, vội vàng liền đi đem quần áo thể thao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi xa xa thấy được nàng từ thay quần áo phòng đi tới, giống như cười một cái. Tất Nguyệt có chút khó chịu, nàng đây có tính hay không lấy Dụ Nghi Chi nói. Ngài Cảnh Hạo đi tới. TA3N lưng khác thẻ số biểu hiện hắn là C tổ, xám nhạt áo quần trắng, mát mẻ nhan sắc rất lót hắn. Dụ Nghi Chi sợ phơ, chả mới vừa rồi Tất Nguyệt chạm qua dưới tảng cây, Tất Nguyệt dừng ở dưới ánh mặt trời, nhìn xem ở một mảnh bóng cây bên trong nói chuyện hai cái thon dài nam nữ. Vừa rồi bọn họ đồng sự nghị luận thế nào tới, trai tài gái sắc, Tất Nguyệt ánh mắt bay đi, nhìn xa xa xuyên đồ dằn di nhân viên công tác nhắc đến mấy cái khổng lồ sâu gióng. Cười đều một cái từ ở TA3N mặt nàng tràn ra. Cái thứ nhất hạng mục là cái này a, vậy nhưng có ý tứ Dụ Nghi Chi. Huấn luyện viên bắt đầu tiếng còi, dựa theo sớm chia xong tổ, mọi người bắt đầu xếp hàng. Dụ Nghi Chi lúc này mới cùng Ngài Cảnh Hạo tách ra, hướng Tất Nguyệt cái này vừa đi tới, nhưng ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt cũng không nhìn Tất Nguyệt, giống như hai người xa lạ. Huấn luyện viên lại gọi. Cái thứ nhất hạng mục là sâu gióm đua tốc độ, các tổ chọn trước ra một cái đương đầu người. Cái khác tổ thảo luận đến rất nhiệt liệt, nhưng tổ này cũng không biết có phải hay không có Dụ Nghi Chi cái này cái mặt lạnh tổng giám ở, khí áp rất thấp, mấy người còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không một người nói chuyện. Tất Nguyệt cả lơ phất phơ cười một tiếng, không ai nguyện ý làm đầu a, kia để ta đi, huấn luyện viên hỏi, các tổ quyết định rồi sao, đến sâu gióm bên cạnh chuẩn bị. Tất Nguyệt hướng về các nàng tổ con kia màu đỏ thổi phồng sâu gióm đi được rất hoan, huấn luyện viên cầm loa phóng thanh đi đến trước mặt mọi người. Vì kích phát mọi người đấu trí, công ty vì hôm nay đoàn kiến người thắng cuối cùng chuẩn bị phần thưởng. Hắn xuất ra một cái hồ ly hình dáng búp bê, chiến thắng tổ viên trong tay mỗi người có một cái. Rất nhanh có người phàn nàn, cái gì à chỉ một cái phá búp bê à, lập tức lại có người phản bác, phá búp bê. Người hiểu cái gì a, kia là hiện tại toàn mạng nóng bỏng nhất được chứ. Mua hộ đều limited, căn bản mua không được. Nó lại hiếm có đối ta cũng không có ý nghĩa a. Lấy được TA3N mạng treo giá cao bán ngươi có thể hay không? Quán trách người dây biến cười hì hì. Vậy ta sẽ, Dụ Nghi Chi liền đứng ở sau lưng Tất Nguyệt. Tất Nguyệt vừa nghiêng đầu, một song đá mắt mèo đuôi nghiêng mắt nhìn lấy nàng. Nhìn thấy a Dụ Nghi Chi, lão tử thật nhớ muốn kia búp bê. Cho nên chờ một lúc sẽ đem hết toàn lực. Ai vào chỗ nấy, Tất Nguyệt dẫn đầu cưỡi TA3N sâu gióng. Trò chơi này nói đơn giản cũng đơn giản, chính là cùng tổ 6 người đều cưỡi TA3N sâu gióng, lôi kéo mỗi người trước mặt nắm tay để sâu gióng hơi hơi cách mặt đất. Thế này 6 người liền có thể chân chạm đất cùng một chỗ chạy về phía trước, dẫn đầu đụng tuyến tổ chiến thắng. Nói khó cũng khó, bởi vì thế này chạy thật mệt mỏi. Còn muốn khảo nghiệm giữa tổ viên ăn ý, đột nhiên Tất Nguyệt TA3N tóc có đồ vật khẽ động. Tất Nguyệt giật mình, ta ca, nàng mãnh vừa quay đầu lại tay thiếu chút nữa đánh trúng Dụ Nghi Chi, lúc này mới nhìn thấy Dụ Nghi Chi cầm trong tay cái da gân. Người đầu phát tán, không tốt chạy đi, muốn giúp ngươi cột lên tới. Tất Nguyệt, a, nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hai tay đã đem sâu gióm sách dậy rồi, trong tay không. Chỉ có thể mặc cho Dụ Nghi Chi đem ra gân cột vào tóc nàng bên TA3N. cuối cùng nhẹ nhàng kéo một phát. Thật đẹp mắt, Tất Nguyệt liếc qua nàng. Dụ tổng ngươi nói cái gì? Ta thính lực không tốt không nghe rõ à. Dụ Nghi Chi nhìn xem nàng, dùng tất cả mọi người đều có thể nghe được âm điệu mỗi chữ mỗi câu. Ta nói, thật đẹp mắt, Tất Nguyệt hừ một tiếng, tranh thủ thời gian thượng sâu gióm, phế mẹ hắn lời gì. Nàng mang theo sâu gióm nhìn phía trước điểm cuối tuyến, tâm nghĩ vẫn là không nên lấy mái tóc trói lại. Thính tay đỏ lên, chẳng phải bị sau lưng nàng Dụ Nghi Chi thấy được à, huấn luyện viên giơ lên chạm canh gác. Nghe ta chỉ lệnh, dự bị, một tiếng còi vang, Tất Nguyệt mang theo sâu gió mãnh liền xông ra ngoài, nàng nghe tới thứ hai đếm ngược cây nữ tổ viên. A, rít lên một tiếng, đi theo sau nàng Dụ Nghi Chi ngược lại là 0R3N một tiếng. Tất Nguyệt nghĩ thầm, hừ, rất có thể nhẫn, nàng chạy nhanh như vậy đương nhiên là vì cả Dụ Nghi Chi, dù sao Dụ Nghi Chi tối hôm qua khi tắm bị nàng chơi đùa không nhẹ. Sâu gióm đua tốc độ đối Dụ Nghi Chi nhưng có một phen đặc biệt khảo nghiệm. Tất Nguyệt càng chạy càng nhanh, sau lưng nữ tổ viên đã bắt đầu gọi, chạy chậm một chút a không được thứ nhất, cũng không có gì đi. Nàng mẹ hắn lúc đầu cũng không là vì cái gì thứ nhất. Sau lưng Dụ Nghi Chi còn chịu đựng, trong lúc các nàng cây thứ nhất hướng qua điểm cuối tuyến, sâu gióm nháy mắt bị tất cả mọi người để xuống. Mệt CS3T đi được, Tất Nguyệt bước xuống sâu gióm. Nhìn thấy Dụ Nghi Chi một tấm lạnh trắng mặt đỏ bừng lên, cùng đám người cách đoạn khoảng cách đứng ở một bên. Vẫn là thanh lãnh trầm ổn, có lẽ chỉ có Tất Nguyệt có thể nhìn ra nàng khẽ nhíu mày giữa luống cuống. Nàng chọn môi đi qua, Dụ Tổng, Dụ Nghi Chi nhìn nàng mắt, nàng hạ giọng, đau không, Dụ Nghi Chi truyền mở tròng mắt, bên trong có liễm diễm thủy quang. Không, Tất Nguyệt, a, một tiếng. Quay người đến một đống trong bọc lật ra Dụ Nghi Chi cái kia bắt mắt Hermes. Đi phòng vệ sinh, không thì, ta cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì. Dụ Nghi Chi tiếp qua Hermes, cụp mắt, thuận theo hướng toilet đi đến. Chỉ chốc lát sau Tất Nguyệt theo vào đến, khóa cửa. Thật không đau, Vũ Mị lại tà ác. Dụ Nghi Chi giơ cằm, nhìn qua thánh khiết không thể xâm phạm. Đau cũng đừng cố nén đi, không thì lây nhiễm nhiễm trùng nhưng sẽ không tốt. Tất Nguyệt cầm qua trong tay nàng bao, thuốc đều mua cho ngươi hảo, không sát. Dụ Nghi Chi nhìn một chút, đưa tay đi lấy. Tất Nguyệt giơ tay lên, đường đường Dụ Tổng sao có thể tự mình động thủ đâu. Nàng cười cười, ta giúp ngươi, Dụ Nghi Chi vai cứng đờ. Tất Nguyệt nheo mắt lại, một song quyến rũ mắt mèo có hung ác màu lót. Dụ Nghi Chi bây giờ đã bỏ rất cao, dù là hiện tại ăn mặc quần áo thể thao, kia sáng bóng làn da, nhu thuận tóc. Tinh xảo kim cương bông tai, không một không ở chiêu hiền nàng giàu có cùng tự phụ. Đây chính là Dụ Nghi Chi liều lĩnh mong muốn a, Tất Nguyệt thanh âm lạnh hơn. Thoát a, Dụ Nghi Chi, đã Dụ Nghi Chi nghĩ như lệ làm người kiêu ngạo thượng nhân, sẽ để cho nàng đến tự tay làm nhục. Tựa như đánh nát một chi xinh đẹp bình hoa, tựa như ngắm B4N một con yếu ớt chim sơn ca. Tất Nguyệt phát hiện trong lòng mình có nhiều như vậy hận ý. Nhưng hận ý đó lại bị phía sau một cỗ càng mãnh liệt bi thương bao phủ. Dụ Nghi Chi cúi đầu, bắt đầu chậm rãi giải quần dây thừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, như vậy tiếp xuống, Tất Nguyệt đem có thể nhìn thấy, Dụ Nghi Chi kia trắng muốt chân thon dài lộ ra, bởi vì ở không địa phương quen thuộc cảm nhận được một trận gió lạnh mà hơi hơi phát run. Chấm, Dụ Nghi Chi bên trong ca phần lớn là tơ chất, màu đen. Một vòng chạm rỗng ám văn. Nếu như Tất Nguyệt ngồi xổm xuống, đại khái có thể để cho Dụ Nghi Chi một gương mặt chứng đến càng đỏ, sắp nhỏ máu, vì TH4N thể của mình không tự chủ phản ứng mà xấu hổ giận dữ không thôi. Đây hết thảy gần ngay trước mắt, một giây sau cùng, Tất Nguyệt hung dữ đem thuốc mỡ hướng Dụ Nghi Chi trong tay ném một cái. Bản TH4N sát đi, lão tử mới lười nhác giúp ngươi. Nàng vội vàng đi ra ngoài đóng cửa lại. Bên trong tĩnh một cái chớp mắt, mới truyền ra tiếng sột soạt rút đi quần thanh âm. Tất Nguyệt tựa ở TA3N ván cửa, nhìn bên ngoài sáng loáng mặt trời, một cái cánh thượng xuyết lấy một điểm xanh chim ở đầu cành nhảy hai nhảy, lại bay đi. Tất Nguyệt trong lòng nghĩ, Dụ Nghi Chi, con mẹ nó ngươi tại sao phải trở về? Đã bay đi, vì cái gì mẹ nhà hắn muốn trở về? Mấy phút đồng hồ sau, Dụ Nghi Chi từ bên trong gõ cửa một cái. Tất Nguyệt tránh ra, Dụ Nghi Chi đẩy cửa ra. Hai người sóng vai đi hai bước, Tất Nguyệt nhịn không được bật cười. Dụ tổng, ngươi bây giờ đi đường giống như tiểu tức phụ. Dụ Nghi Chi hơi hơi trợn mắt nhìn nàng mắt, thật mát, Dụ Nghi Chi khẽ nói. Cơm trưa thời gian, tất cả mọi người tụ ở TA3N bãi cỏ, Tất Nguyệt ỉu xìu không có gì khẩu vị. Dụ Nghi Chi dắt tay có thể làm cho nàng không nôn đã là công đức vô lượng, đối dầu mỡ lại xác thật cơm hộp thực tế ăn không trôi. Một mình nàng ngồi xếp bằng ngồi một bên, đũa cắm ở cơm thượng đuổi theo hương dường như. Xa xa liếc mắt một cái, Dụ Nghi Chi vậy mà cầm laptop đang cùng ngài Cảnh Hạo qua phương án. Nàng phụ cận có người nghị luận, Đoàn Kiến còn công tác, quá liều mạng a, tựa như là ban a lâm thời nói ra sửa chữa, hôm nay không giao phương án, cái này một chỉ riêng muốn bị này. Nga, Dụ Nghi Chi bận rộn như vậy a, Tất Nguyệt ỉu xìu đưa tay, vội vàng vây cơm hộp bay một con ong mật chơi, xung quanh xào thịt dầu mỡ mùi để nàng lại có chút muôn ói. Dụ tổng mời mọi người ăn quýt, hai công nhân đẩy chứa đầy quýt hai cái xe đẩy nhỏ đi tới. Dụ tổng hôm nay thế nào như thế hảo, nàng bình thường cũng không phải mời nhân viên ăn cái gì cái loại người này a. Trong lúc nhất thời, lột da quýt ra mùi thơm lấn át chung quanh dầu mỡ mùi, ngược lại là rất thích hợp say xe người khẩu vị. Tất Nguyệt cũng bị gửi một cái, nàng cúi đầu bóc lấy, nhìn chằm chằm quýt cánh thượng dính một tầng màu trắng mạch lạc, lướt qua nửa cúi xuống mi mắt lại nhìn thấy Dụ Nghi Chi hướng nàng đi tới bên này. Một cây lớn tròn quýt bị nâng ở trắng muốt TA3N bàn tay. Nhiều một cái, cho ngươi. Tất Nguyệt lười biếng không có nhận. Làm gì cho ta, Dụ Nghi Chi nhàn nhạt. Người tới là khách, xoay người đem quýt nhét Tất Nguyệt trong tay, mang đến nhàn nhạt một trận hương. Huống hồ ta cũng không cho không, có thể giúp ta lột cây quýt A, nàng lại đem bản TH4N quýt cũng nhét Tất Nguyệt trong tay. Tất Nguyệt cười nhạo một tiếng, Dụ tổng. Đem toàn thế giới cũng làm người nô tì phải không? Nàng biết Dụ Nghi Chi vì cái gì không bản TH4N lột. Dụ Nghi Chi toàn thế giới ghét nhất chuyện chính là lột quýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải nàng yếu ớt, giúp Tất Nguyệt lột hành lột tỏi cái gì nàng cũng làm rất hảo. Nhưng nàng thích sạch sẽ mời nhẹ nhàng khoan khoái sảng. Lột quýt lúc kia màu vàng chất lòng chảy tới móng tay bên trong sẽ làm nàng phát điên. Đã từng mỗi cái quýt đều là Tất Nguyệt giúp Dụ Nghi Chi lột, khi đó Dụ Nghi Chi cuồng thêm xong một tháng ban, đi TA3N đường về nhà bước chân phù phiếm, về nhà liền nằm ở Tất Nguyệt TA3N đầu gối, mở mắt khí lực cũng không có. Tất Nguyệt, nếu không ngươi ngủ một lát, ngủ không được, Dụ Nghi Chi, ta trong đầu đều là từng dãy số liệu không ngừng nhảy. Tất Nguyệt từ TA3N tủ đầu giường sờ cái quýt, buông tay bên trong bóp mềm nhũn chậm rãi lột. Mát mẻ mùi thơm để Dụ Nghi Chi thoải mái. Ngô, một tiếng, Tất Nguyệt lột một quýt phóng tới bên miệng nàng. Há mồm, Dụ Nghi Chi, đút ta, Tất Nguyệt, đã đút tới ngươi khóe miệng đại tiểu thư. Dụ Nghi Chi không tiếp, lại lặp lại lần nữa. Đút ta, Tất Nguyệt kịp phản ứng, đem quýt cánh một bên điêu trong miệng, cúi người. Quen thuộc nóng rực hơi thở tới gần, Dụ Nghi Chi phấn môi hé mở. Chua ngọt chất lòng ở hai người giữa răng môi tan ra, Tất Nguyệt mở to mắt, nhìn Dụ Nghi Chi bế hạp cặp mắt trường lông mi hơi hơi mấp máy. Một khắc này từ nhỏ đã gì cũng không sợ Tất Nguyệt, trong lòng gần như có thể nổi lên một loại được xưng là nhu tình, đồ vật, nàng khẽ vuốt tóc của Dụ Nghi Chi thả mềm ngữ điệu. Huy, Dụ Nghi Chi miễn cưỡng, ân, co lại co rụt lại chân, tất chân cọ ở cuối giường TA3N ván gỗ. Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ có được không? Dụ Nghi Chi mí mắt giật giật. Người biết vĩnh viễn là có ý gì sao? Biết a, à, Tất Nguyệt cười khẽ. Chính là cả đời đều không cho chính ngươi lột dù là một cái quýt. Nhưng mà 7 năm sau, Dụ Nghi Chi đứng ở trước mặt Tất Nguyệt, mời nàng hỗ trợ lột một cái quýt lúc, Tất Nguyệt cực khinh miệt nói. Đem toàn thế giới cũng làm người nô tì phải không? Dụ Nghi Chi ngón tay một cuộn tròn. Không phải ý kia, lồng mi rũ xuống. Quay người muốn đi gấp, Tất Nguyệt ở sau lưng nàng, Dụ Nghi Chi, đây là nàng trùng phùng sau lần thứ nhất gọi Dụ Nghi Chi tên, trước đó nàng đều là gọi. Dụ Tổng, nàng kêu như vậy là vì một câu no bụng giấu chân thực tình cảm chất vấn. Đây là ngươi tự tìm ngươi biết không? Dụ Nghi Chi bóng lưng dừng một chút, không nói chuyện, đi rồi. Tất Nguyệt ngồi ở TA3N bãi cỏ chậm rãi ăn quýt, điện thoại ném một bên, thả đôi in thả thật là lớn tiếng, rước lấy một đống xem thường. Nàng không thèm để ý, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Hạ Dụ Nghi Chi cùng ngài Cảnh Hạo phương hướng. Dụ Nghi Chi vẫn luôn ở cùng ngài Cảnh Hạo đối phương án, thỉnh thoảng ở TA3N máy vi tính xây một chút, sửa đổi một chút. Ngài Cảnh Hạo còn thừa cơ lột hai ngụm cơm, Dụ Nghi Chi một ngụm cũng chưa ăn, cơm hộp liền đã triệt để lạnh rơi bị lấy đi. Huấn luyện viên cầm loa phóng thanh gọi, tới chuẩn bị buổi chiều tuyệt địa cầu sinh. Dụ Nghi Chi khép máy vi tính lại đứng lên, đi đến thả túi địa phương chuẩn bị đem máy tính thu hồi tới. Tất Nguyệt chạy tới thừa dịp không người thời điểm, bực bội nóng nảy đem nửa cái lột tốt quýt hướng trong tay nàng nhét vào. Cho phiền CS3T, cách chương.